Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, chương 27 ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Văn Chính từ trên lầu xuống dưới, Khâu Đình đã đem sớm một chút chuẩn bị tốt, Hạ Đông Dương đang ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. Vừa thấy đến Hạ Văn Chính, liền từ ghế trên đứng lên, Hạ Văn Chính hướng tới hắn gật gật đầu. Hắn mới ngồi xuống tiếp tục vùi đầu ăn mì bao, đi đem Thanh Thanh kêu lên, đều khi nào, Dương Dương đều mau ăn xong đi học, nàng còn không có lên. Hạ Văn Chính không vui mở miệng, Hạ Thanh Thanh thích nhất ngủ nướng, làm việc còn dây dưa dây cà, phía trước buổi sáng cơ hồ mỗi lần đều sẽ đến trễ. Hạ Văn Chính thực tức giận tưởng quản lại không thể nề hà. Khâu Đình thật sự vô pháp đem Hạ Thanh Thanh kêu lên. Mà hắn tuy rằng là ba ba nhưng dù sao cũng là Nam Môn Sơ nữ nhi hiện tại trưởng thành. Hắn cái này làm phụ thân có đôi khi vẫn là không quá phương tiện. Khâu Đình cùng Hạ Đông Dương biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Khâu Đình nhìn trên lầu, Thanh Thanh rất sớm liền dậy, đánh sáng sớm thượng quyền, vừa mới trở về phòng rửa mặt. Hẳn là thực mau liền xuống dưới, Khâu Đình sáng sớm lên chuẩn bị bữa sáng liền nhìn đến Hạ Thanh ở bên ngoài luyện quyền, xem nàng mồ hôi đầy đầu, rõ ràng đã luyện có một đoạn thời gian, cái này làm cho nàng kinh ngạc cực kỳ, vô pháp tưởng tượng lúc trước cái kia mỗi lần buổi sáng đi đánh thức liền nổi giận đùng đùng người. Là trước mắt cái này, không chỉ có như thế, Hạ Thanh nhìn đến nàng, còn cười nói. A Di, người muốn hay không cùng ta cùng nhau luyện quyền? Cái này quyền không khó đối thân thể còn có lợi thật lớn. Người xem ta không đến 3 tháng liền giảm nhiều như vậy. Chính là dựa cái này quyền pháp, Khâu Đình kia trong nháy mắt quả thực khó có thể miêu tả nội tâm. Cảm giác, cái này kế nữ đối nàng vẫn luôn ôm có rất sâu ác ý. Tổng cảm thấy chính mình là chia rẽ nàng cha mẹ hôn nhân đầu sỏ gây tội. Như thế nào giải thích đều kiên trì chính mình quan điểm money ngày thường thích nhất làm khó dễ. Nàng, lén ác ngữ tương hướng, làm nàng trong lòng thật không dễ chịu, loại sự tình này nàng cũng không hảo cùng Hạ Văn Chính nhắc tới. Hai cha con quan hệ vốn là thực không xong, lại nói này đó khẳng định sẽ dẫn phát thế giới đại chiến. Không nghĩ tới hiện tại Hạ Thanh Thanh hoàn toàn thay đổi, trở nên phi thường có lễ phép. Đối mặt nàng thời điểm cười đến thực chân thành, hoàn toàn không có từ trước lệ khí, hôm nay thế nhưng còn chủ động cùng nàng chào hỏi, Khâu Đình là không có gì dã tâm người, chỉ hy vọng trong nhà tốt tốt đẹp đẹp, phía trước Hạ Thanh Thanh muốn lại đây, nàng là phi thường hoan nghênh, đừng nhìn Hạ Văn Chính trong miệng nói được khó nghe, đối cái này nữ nhi kỳ thật phi thường không yên lòng. Trước kia lo lắng Ngô Đại Mai đem hài tử sủng hư. Sau lại Ngô Đại Mai tái hôn, đặc biệt đối tượng còn như vậy tuổi trẻ, lại lo lắng cha kế có thể hay không là không người tốt. Hắn mỗi lần nhìn đến tin tức thượng cái loại này cha kế hoặc là thân thích dâm loạn ấu nữ báo danh, liền sẽ khẩn trương đến không được, đương trường liền sẽ gọi điện thoại trở về dò hỏi tình huống. Còn làm quê quán thân thích hỗ trợ nhiều chăm sóc. Ngô Đại Mai sinh nhi tử, Hạ Văn Chính lại lo lắng sơ sót Hạ Thanh Thanh, lo lắng Hạ Thanh Thanh trong lòng khó chịu, sau lại biết được Hạ Thanh Thanh cùng một đám hư hài tử hỗn. Lập tức liền kiến nghị Ngô Đại Mai đem hài tử đưa đến thành phố tới. Rời xa những người đó, Khâu Đình đem hết thảy đều xem ở trong mắt, vì Hạ Văn Chính cũng muốn Hạ Thanh Thanh hảo ở chung. Chỉ là không như mong muốn. Nàng vô pháp làm được, ít nhất cũng không thể làm hai cha con quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Chỉ là phía trước nàng thiện ý luôn là bị xuyên tạc. Làm nàng rất là phiền não. Hiện tại, giống như làm nàng lại thấy được hy vọng Hạ Văn Chính tựa hồ là nghe Ngô Đại Mai nói qua như vậy. Một sự kiện, chỉ là không có quá để ở trong lòng, còn biết dậy sớm rèn luyện thân thể, đừng lại là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, phía trước Đại Mai nói nàng từ xuất viện liền kiên trì đến bây giờ. Cho nên mới sẽ gầy đến nhanh như vậy, Khâu Đình nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn. Một hồi nàng xuống dưới. Ngươi đừng lại nói chút không dễ nghe lời nói. Nhiều cổ vũ. Thanh Thanh đứa nhỏ này đến theo tới, Hạ Văn Chính tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta là cái loại này chỉ biết phê bình gia trưởng sao? Nói được ta giống như nhiều hung dường như, Khâu Đình chỉ là cười cười không nói chuyện. Hạ Đông Dương đầu đều mau chôn tới rồi trong chén. Hạ Văn Chính nhìn đến thanh âm trầm xuống dưới. Người ăn cơm vẫn là ăn chén đâu. Hạ Đông Dương tay run lên. Cái muỗng gõ ở chén thượng. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Hạ Văn Chính đang muốn mở miệng răn dạy. Hạ Thanh Thanh thúy thanh âm đánh gãy hắn nói. Ba, sớm ăn đi. Hạ Văn Chính lực chú ý thu trở về. Nhìn đến Hạ Thanh một thân thoải mái thanh tân. Mặc chỉnh tề bộ dáng. Liền biết nàng vừa mới rửa sạch quá. Khâu Đình cũng không có nói dối. Người A-di nói hôm nay buổi sáng lên đánh quyền. Hạ Văn Chính hướng tới nàng gật gật đầu. Còn biết rèn luyện, cũng không tính hoàn toàn không cứu. Phải nhớ đến kiên trì. Đừng luyện hai ngày liền ngừng, Hạ Thanh cười đồng ý. Hạ Văn Chính lại nói. Vận động vẫn là muốn đi theo chuyên nghiệp giáo luyện tương đối hảo. Người một người đừng hạt luyện. Đỡ phải không đạt tới mục đích còn bị thương thân thể. Quay đầu lại ngươi cùng ngươi A-di cùng đi phòng tập thể thao. Tìm chuyên nghiệp giáo luyện mang theo. Luyện cái yoga gì đó. Ngươi cùng ngươi A-di vừa lúc đáp cái bạn, Khâu Đình ngẩn người. Ta cũng đi à, ngươi phía trước không phải nơi này đau nơi đó đau. Lại kiểm tra không ra cái gì sao. Ta xem chính là rèn luyện thiếu. Ngươi hiện tại tuổi không nhỏ. Thân thể vốn dĩ liền không tốt. Một ngày đến nhiều động nhất động, đừng cả ngày kẻ chứa chấp, trong nhà sự vội không xong có thể lại tìm cái toàn chức bảo mẫu. Nhà chúng ta lại không kém chút tiền ấy, không cần thiết ngươi cái gì đều tự tay làm lấy, giống như ta nhiều khắt khe ngươi dường như, Hạ Văn Chính bản một khuôn mặt. Nếu là không nghe nội dung, khẳng định sẽ cho rằng hắn ở sinh khí, rõ ràng là quan tâm người. Lại biểu hiện đến như vậy khiến người chán ghét. Hạ Thanh trong lòng vô ngữ lắc lắc đầu. Cũng khó trách Hạ Thanh Thanh không thích hắn. Lại quan tâm trường một chương độc miệng. Cũng thích không được a. Huống chi Hạ Thanh Thanh đối hắn vốn dĩ liền có ý kiến. Cũng liền không dễ dàng nghe ra hắn lời nói chân chính dụng ý. Vì thế hai cha con liền đối chọi gay gắt. Khâu Đình minh bạch hắn tâm ý. Cười đồng ý. Ta hôm nay liền đi tìm xem nhà ai phòng tập thể thao tương đối đáng tin cậy, Hạ Văn Chính ừ một. Tiếng liền không hề quản nàng, chuyên tâm bắt đầu ăn bữa sáng. Nơi này khoảng cách trường học có một khoảng cách, ăn xong cơm sáng lúc sau. Hạ Văn Chính lái xe đem Hạ Thanh đưa đến trường học. Người ở trường học phải hào hào nghe giảng bài, tan học không chuẩn chạy loạn. Ta sẽ đúng giờ tới đón ngươi, Hạ Thanh nói. Ba, người bận rộn như vậy lại không thuận đường. Ta chính mình trở về là được, đừng lại cho ta đánh cái quỷ gì chủ ý. Tan học ngoan ngoãn chờ ta. Hạ Văn Chính vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Thanh biết hắn không yên tâm, cũng liền không có lại cự tuyệt. Chỉ là bởi vậy, nàng nhưng như thế nào đi giúp nàng kia đáng thương đệ đệ giải quyết vườn trường lăng bá. Tiểu học tan học thời gian vốn dĩ liền so cao trung sớm. Còn phải bị gia trưởng tự mình đón đưa, căn bản không có thời gian a. Hạ Thanh bất đắc dĩ, xem ra chuyện này còn phải kéo cái mấy ngày rồi. Phòng trừng Hạ Đông Dương tiểu tử này, khẳng định lại cảm thấy nàng ở khoác lác. Đêm qua kia tiểu tử nghe được nàng nói hoa khai, không chỉ có không có cảm động, còn vẻ mặt cảnh giác, giống như nàng sẽ xử cái gì hư giống nhau. Hạ Thanh thực mau liền chờ tới rồi thời cơ. Hạ Văn Chính yêu cầu đến nơi khác đi công tác mấy ngày. Đón đưa biến thành Khâu Đình. Hạ Thanh không có giống trước kia Hạ Thanh Thanh giống nhau cự tuyệt Khâu Đình đón đưa. Mỗi lần đều phi thường lễ phép. Hai người vừa mới bắt đầu ngồi ở một chiếc xe thời điểm. Không khí còn có chút xấu hổ. Dần dần cũng liền hàn huyên lên. Đây đều là Hạ Thanh chủ động mở miệng. Nói chính là Mỹ Dung linh tinh đề tài. Đây là nàng đời trước kinh nghiệm, cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, tốt nhất thiết nhập điểm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. mặc kệ là cái gì lập trường, đều sẽ không phạm sai lầm, còn dễ dàng làm đề tài liêu đến lên. Sự thật chứng minh, phương pháp này ở chỗ này cũng phi thường thực dụng. Không có cái nào nữ nhân không yêu mỹ. Khâu Đình phi thường chú trọng bảo dưỡng, chỉ là không thường đi thẩm mỹ viện. Nàng đại đa số thời gian đều dùng ở nhà đầu. Nàng không giống mặt khác phu nhân giống nhau. Trong nhà sự đều là giao cho người hầu. Nàng cơ bản đều là tự tay làm lấy. Mỗi tuần chỉ là thỉnh một lần người giúp việc, làm một lần tổng vệ sinh mà thôi. Cho nên nàng thời gian cũng liền tương đối không có như vậy dư giả. Phan chức thái thái có rất nhiều chủng loại. Khâu Đình như vậy chính là tương đối vất vả cùng hao phí tinh lực. Bất quá cũng bởi vậy nàng cũng liền ở các loại nếm thử chung có được càng nhiều tâm đắc. Hơn nữa trước khi học quá y, có cơ bản nhất y học tu dưỡng, cho nên đối các loại mỹ phẩm dưỡng da thành phần có càng sâu nhận thức. Cho nên vừa nói khởi này đó, này liền vừa lúc đến giờ thượng, Khâu Đình cả người đều là mặt mày hớn hở, không có phía trước đối mặt Hạ Thanh như vậy vô thấu cùng câu nệ. Hạ Thanh xuống xe phía trước nói. A Di, chiều nay ngươi không cần lại đây tiếp ta, ta cuối cùng một tiết khóa không dùng tới khóa, ta chính mình trở về liền hảo, như vậy sao được. Ta trước tiên lại đây tiếp ngươi liền hảo, Khâu Đình biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Không có vừa rồi như vậy dễ nói chuyện bộ dáng, Hạ Văn Chính trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nàng cũng không dám nuốt lời, nếu là Hạ Thanh Thanh lại tưởng lần trước. Vừa ly khai đại nhân tầm mắt, liền làm ra không tốt sự, kia lúc này đây liền tính Hạ Văn Chính không tìm nàng. Nàng cũng không thể thoái thác tội của mình, lần trước Hạ Thanh Thanh tự sát thành công, Khâu Đình cũng phi thường tự trách, nếu không phải nàng quá thô tâm đại ý, cũng sẽ không có như vậy sự phát sinh. Hạ Văn Chính tuy rằng không nói gì thêm, cảm thấy là Hạ Thanh Thanh quá tùy hứng. Nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ không dễ chịu. A Di, lúc ấy Dương Dương cũng vừa vặn tan học, người chạy tới nói, liền tới không kịp tiếp hắn, Khâu Đình vừa nghe lời này. Rối rắm một hồi, không có việc gì, hắn trường học ly đến gần, chính mình trở về một lần cũng đúng. A Di, hắn niên cấp còn nhỏ, hơn nữa trường học khoảng cách trong nhà còn cách một cái đường cái. Tuy rằng có lối đi bộ, còn là rất nguy hiểm mà ni, Hạ Thanh không đợi nàng mở miệng. Đã đi xuống xe, liền nói như vậy định rồi. A Di, tái kiến, nói xong cũng mặc kệ Khâu Đình cái gì phản ứng. Trực tiếp liền trốn thoát, mà chờ tới rồi buổi chiều. Hạ Thanh cũng không phải cuối cùng một tiết khóa đi. Hạ đệ nhất tiết khóa liền khai lưu. Có Hạ Thanh Thanh trước kia trốn học làm chảy chăn. Hạ Thanh muốn khai lưu trở nên thực dễ dàng. Đặc biệt buổi chiều đệ nhị tiết khóa là ngữ văn, nàng hiện tại là ngữ văn lão sư yêu nhất, mặc kệ nàng nói cái gì, ngữ văn lão sư đều sẽ không hoài nghi, nàng trang thân thể không thoải mái, liền lấy cớ đi phòng y tế, sau đó liền khai lưu, bởi vì là trốn học, cho nên nàng không dám đi cửa chính, chuẩn bị từ Hạ Thanh Thanh sáng lập tiểu đạo trốn, không nghĩ tới vừa đến kia. Liền phát hiện nguyên bản lùn tường bị xây cao, chỉ sợ là trường học phát hiện cái này địa phương, cho nên cố ý cấp xây lên. Nếu là trước đây Hạ Thanh Thanh, kia chỉ có thể trừng mắt, nhưng hiện tại đổi thành giảm béo thành công một nửa, còn vận động một đoạn thời gian Hạ Thanh tới nói. Vẫn là có cái này khả năng, Hạ Thanh quan sát một vòng, phát hiện bên cạnh có một cây đại thụ có thể lợi dụng. Trước bò đến trên cây. Sau đó tiếp theo chạc cây rơi xuống đầu tường thượng, Hạ Thanh xoa tay hầm hè, nàng nhiều ít năm đều không có bò quá thụ, khi còn nhỏ nàng cũng là cái nghịch ngợm, cùng cái dã tiểu tử dường như thích leo cây, thường xuyên bị nàng tỉ tỉ nói nàng đầu sai rồi thai. Không nghĩ tới trọng tới một đời này đồng tử công lại phải dùng thượng. Con hảo này bản lĩnh không ném, Hạ Thanh không hai hạ liền bò tới rồi đầu tường. Vừa định lật qua đi, liền nghe được phía sau có người hùng hùng hổ hổ, ta thảo, này ai như vậy nhàm chán đem này bức tường cấp xây đi lên. Chương 28 Hạ Thanh theo tiếng nhìn lại, người tới cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến Hạ Thanh, hai người ánh mắt va chạm đến cùng nhau. Không khí nháy mắt đọng lại, người tới không phải người khác. Đúng là phía trước có hai mặt chi duyên hướng Dịch Nam môn sơ như vậy tình hình dữ dội quen thuộc. Chẳng qua lúc ấy Dịch Nam ở đầu tường, nàng đứng ở góc tường hạ. Năm đó Dịch Nam nhất nghịch ngợm hài tử, thường xuyên lười biếng không làm bài tập, chạy ra phủ đi cùng một đám ăn chơi trác táng chơi đùa. Vì thế không biết ăn bao nhiêu lần đánh, chính là mỗi lần đều không dài giáo huấn, một bộ không phục quản giáo, da dày thịt béo bộ dáng. Ngay lúc đó Dịch gia người nhắc tới Dịch Nam, đều cảm thấy đứa nhỏ này sợ là về sau là cái không nên thân. Tuy rằng thực thông tuệ, nhưng thật sự là thông minh kính nhi cũng chưa dùng ở chính đồ thượng. Cả ngày liền biết ở bên ngoài hô nháo, quá không phục quản giáo, ai cũng không nghĩ tới không bị xem trọng ăn chơi trác táng. Cuối cùng khiêng lên toàn bộ Dịch gia, thành toàn bộ Dịch gia nhất tin cậy người. Chuyện cũ năm xưa tuy ngẫu nhiên nhớ lại, làm Hạ Thanh có một cái chớp mắt hoảng hốt, nàng ghé vào đầu tường. Trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình là phải làm không phát hiện trực tiếp trèo tường chạy đi, vẫn là đồng dạng ra tiếng làm đối phương coi như nhìn không thấy chính mình. Là ngươi, hướng Dịch Nam liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thanh. Hắn từ trước đến nay chỉ nhớ hảo, Hạ Thanh ngày đó vụng về biểu diễn lại cho hắn để lại điểm ấn tượng. Cho nên này liếc mắt một cái, liền nhận ra tới. Hạ Thanh cười mỉa hướng tới hắn vẫy vẫy tay, hảo xảo, hai người liền như vậy một cao một thấp đối diện. Không khí lộ ra nhàn nhạt xấu hổ, ta liền nói này bức tường như thế nào bị phong bế. Nguyên lai đều là các ngươi những người này luôn trèo tường. Bị trường học phát hiện a, hướng Dịch Nam mở miệng đánh vỡ giờ khắc này yên lặng. Hạ Thanh khóe miệng trừ trừ. Lời này nói giống như chính hắn nhiều vô tội dường như. Cái nồi này ném đến cũng thật dứt khoát, nói giống như ngươi không có lật qua này nói tường dường như ta lại không có bị bắt được quá. Huống hồ ta là bị buộc bất đắc dĩ, bị trường học bắt được cũng sẽ không bị xử phạt hướng Dịch Nam một bộ ta và các ngươi không giống. Nhau bộ dáng, rất là đắc ý rào rạt, hắn quan sát một phen. Căn cứ Hạ Thanh vị trí cũng phát hiện ven tường đại thụ diệu dụng. Cũng nhanh chóng bò lên trên thụ, rơi xuống đầu tường thượng, lại phiên qua đi, động tác nước chảy mây trôi. Vừa thấy chính là thường xuyên làm loại sự tình này. Hạ Thanh cũng lật qua tường, nhẹ nhàng rơi xuống ngoài tường. Một cái nữ hài mọi nhà, như thế nào cũng không học giỏi, khóa đều không hảo hảo thượng. Loại này hành vi không đáng đề xướng, hướng Dịch Nam vẻ mặt chính xác. Cảm thấy chính mình làm thần tượng hẳn là đúng lúc dạy dỗ một chút phen. Nhìn hướng Dịch Nam một bộ chính thức bộ dáng, tức khắc nở nụ cười. Tiểu tử này là đã quên chính mình cũng là trốn học leo tường sao? Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm money, hướng Dịch Nam vẫy vẫy tay chỉ. Không không không. Ta theo như ngươi nói ta không giống nhau, ta không có trốn học, là chính thức thỉnh giả, vậy ngươi vì cái gì không đi cửa chính? Ngươi thật là ta fan, hướng Dịch Nam hầu nghi trên dưới đánh giá Hạ Thanh, thật không hiểu biết ta đi. Hạ Thanh lắc lắc đầu, ta lần trước nói, ngươi chỉ là lớn lên giống ta bằng hữu, nàng tuy rằng sau lại bổ hướng Dịch Nam tổng nghề. Cũng đại khái hiểu biết hắn thân thế trạng huống. Nhưng càng nhiều cũng liền không đi nhìn, nàng rất rõ ràng này Dịch Nam phi bỉ Dịch Nam, cũng không có lẫn lộn đến cùng nhau, chỉ là cảm thấy thiếu niên này có ý tứ mới nhiều xem vài lần. Mặt khác liền sẽ không đi chú ý, cho nên cũng không biết hắn tình hình gần đây, người liền tính không phải ta fan, cũng không soát Weibo sao. Hướng Dịch Nam ánh mắt giống như xem cái người động núi. Hạ Thanh vừa mới bắt đầu chơi Weibo thời điểm, cảm thấy phi thường có ý tứ, cho nên rất là si mê, bất chi bất giác liền soát vài tiếng đồng hồ, sau lại xem nhiều cảm thấy cũng liền lần đó sự, liền không thế nào soát, nàng bình thường chính là thích nhìn xem xã hội tin tức. Hiểu biết thế giới này đang ở phát sinh chuyện gì, giải trí bát quái chờ, nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hướng Dịch Nam sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ là hắn gần nhất đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng không phải giới nghệ sĩ người, nhưng Hướng Dịch Nam thượng hot xuất đầu đề số lần không thể so Lưu Lượng Tiểu Sinh thiếu. Quả thực có thể nói hot xuất tiểu vương tử. Hắn mụ mụ rõ ràng thích nghe ngóng. Trên Weibo thường thường liền sẽ đề hắn. Mỗi lần nhắc tới khởi Weibo nhắn lại số liệu liền mãnh trướng. Tả Uyển bởi vì Hướng Dịch Nam, nguyên bản dần dần đi hướng đê mê nhân khí, lại hướng lên trên chạy trốn không ít, bởi vậy gần nhất bắt được không ít cao phẩm chất đại ngôn. Còn nhận được không ít hảo kịch bản, sự nghiệp lại tỏa sáng tân xuân, đẩy hướng tân độ cao. Hết chương.